Chương 554, giúp ngươi thành yêu. Khương Vân biết mình chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, sở dĩ một kích này, hắn vận dụng toàn bộ tu vi. Phục yêu ấn tốc độ nhanh đến mức cực hạn, khoảng chừng không trung lóe lên, cũng đã phân biệt chui vào những này ảnh tử thể nội. Những bóng đen kia quả nhiên hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, lập tức chạy tứ tán, chớp mắt chi gian liền đã toàn bộ chui vào bốn phía hắc ám bên trong, biến mất không còn tăm tích. Bất quá, Khương Vân trên mặt lại là nở một nụ cười. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bốn phía hắc ám bên trong chính mình đánh ra phục yêu ấn tồn tại những cái kia phục yêu ấn, liền như là tư nở dê chỉ hệ cờ đèn sáng đồng dạng, đem những cái kia ảnh tử vị trí rõ ràng hiển lộ tại Khương Vân trong đầu. Thậm chí, bởi vì phục yêu ấn tồn tại, cũng làm cho hắn cảm thấy có ảnh tử thể nội, thình lình có từng khối màu đen thạch đầu, có thạch đầu vẹn vẹn chỉ có hạt tròn lớn nhỏ, có thạch đầu có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình dạng không đợi những này thạch đầu liền như là cùng ảnh tử hòa thành một thể, nếu như không có phục yêu ấn, Khương Vân căn bản không phát hiện được bọn chúng tồn tại. Đến Khương Vân trong miệng khẽ nhả một chữ, liền thấy bốn phía hắc ám bên trong lần nữa nổi lên vô số liên y y ở những cái kia vừa mới đào tẩu ảnh tử, tại phục yêu ấn tác dụng phía dưới, không thể không một lần nữa về tới Khương Vân bên người. Chỉ là về số lượng, so với vừa rồi đến lại là thiếu đi rất rất nhiều. Dù sao Khương Vân đánh ra phục yêu ấn số lượng có hạn, mà không có bị phục yêu ấn đánh trúng những cái kia ảnh tử, giờ phút này cũng sớm đã tung tích hoàn toàn không có, không biết là xa xa trốn, vẫn là vẫn giấu tại bốn phía xung quanh hắc ám bên trong. Đông đảo ảnh tử từng cái thân hình không ngừng vặn mẹo, biến ảo hình dạng, hiển nhiên đối với bị Khương Vân khống chế là cực kỳ kháng cự. Chỉ tiếc, bọn chúng vẫn vô pháp ngăn cản phục yêu ấn lực lượng. Khương Vân vẫy tay, một cái ảnh tử liền đi tới trước mặt hắn, gần như thế cự ly phía dưới, để Khương Vân nhìn càng thêm tinh tường. Những này ảnh tử đích thật là không có ngũ quan cùng cụ thể hình dạng, thậm chí đưa tay đi sờ, lại là một mảnh hư vô, tựa như là không khí đồng dạng, căn bản đụng chạm không đến. Khương Vân trước mắt cái này ảnh tử, đã đem thân thể cuộn mình thành lớn chừng hột đào, khẽ run. Mà bây giờ nó hình dạng, tựu cùng trong cơ thể nó khối kia màu đen thạch đầu giống nhau như lúc. Thậm chí nếu như không có màu đen thạch đầu, chỉ sợ nó còn có thể trở nên càng nhỏ hơn. Bất quá, nó thời khắc này biểu hiện, cũng là đại bộ phận sinh linh tại gặp được nguy hiểm lúc một loại bản năng phản ứng. Hiển nhiên, cái này ảnh tử nội tâm là tràn đầy e ngại, cái này khiến Khương Vân không nhịn được thản nhiên cười nói, yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ là cờ ơn ở trong cơ thể ngươi khối này màu đen thạch đầu đối với những này ảnh tử để cho mình lâm vào huyết tượng. Khương Vân chẳng những không có oán trách, ngược lại là mang theo một tia cảm kích. Bởi vì không có cái này huyết tượng, chính mình tiểu vô pháp nhìn thấy âm linh giới thú đã từng tao ngộ qua kia đoạn kinh lịch. Mà giờ khắc này, hắn cu nở dê vẹn vẹn chỉ là muốn lấy ra ảnh tử thể nội màu đen thạch đầu. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân bàn tay đã vươn vào ảnh tử thể nội, bắt lấy khối kia màu đen thạch đầu, nhẹ nhàng kéo một phát, thạch đầu tiểu bị kéo ra ngoài, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đã mất đi màu đen thạch đầu, để cái kia ảnh tử thân thể trùng điệp run lên, nhưng ngay sau đó liền giãn ra ra, sau đó vừa vội kịch thu nhỏ, cứ như vậy không ngừng biến lớn thu nhỏ. Cho Khương Vân cảm giác, tựa hồ nó đang đứng ở cao hứng bên trong. Mà cao hứng nguyên nhân, cũng là bởi vì không có thạch đầu tồn tại. Xem ra, bọn chúng hẳn là trong lúc vô tình đem những này thạch đầu nuốt vào thể nội, nhưng lại vô pháp lấy ra, mà những này thạch đầu đối bọn chúng tới nói, là một loại gánh vác nghĩ tới đây. Khương Vân chuẩn bị tiếp tục đi lấy đưa ra hắn những cái kia ảnh tử thể nội màu đen thạch đầu, nhưng vào lúc này, kia đã hóa thành nước màu đen thạch đầu, cùng trong tay hắn thạch đầu, đột nhiên đồng thời kịch liệt chấn động lên. Tại cái này chấn động bên trong, Khương Vân trong tay thạch đầu đột nhiên tránh thoát Khương Vân bàn tay, trực tiếp chui vào trong nước ông trước mắt cái kia chỉ có lớn chừng bàn tay nước, theo khối này màu đen thạch đầu không có vào, diện tích vờ ơ y ma có chút làm lớn ra một kia phát hiện này, để Khương Vân không nhịn được có chu tờ ngoài ý muốn, những này màu đen thạch đầu, lại có thể tự chủ một lần nữa lẫn nhau dung hợp kia ha không nói đúng là, nếu như có thể tìm đu tất cả đá vụn, liền có. Thế để bọn chúng lần nữa khôi phục thành khối kia cự đại thạch đầu vì nghiệm chứng chính mình ý nghĩ này. Khương Vân cu nở dê không còn khách khí, từng cái lấy ra những cái kia ảnh tử thể nội màu đen thạch đầu. Quả nhiên, mỗi một khối thạch đầu tại bị lấy ra về sau, ngay lập tức sẽ phát ra run rẩy, sau đó không vào nước bên trong, triệt để hòa làm một thể. Đợi đến tất cả thạch đầu tất cả đều không vào nước bên trong về sau, nước diện tích đã làm lớn ra sắp tới gấp đôi. Khương Vân lại tùy ý cầm một vật ném vào trong nước, đánh lên lạc ấn về sau, nước một lần nữa hóa thành màu đen thạch đầu. Mà lúc này thạch đầu thể tích thì là biến thành nửa người đến cao, hình dạng cu nở dê không còn là hình tam giác, mà là trở nên ngăn nắp, nhìn qua, tựa như là một khối bia. Mặc dù cái này thạch đầu thể tích đã không nhỏ, nhưng là tương đối Khương Vân trong ngộng ngồi khối cự thạch này tới nói, lại vẫn là quá mức nhỏ bé. Bây giờ cái này thạch đầu thể tích phát sinh biến hóa, cái kia không biết tác dụng của nó, có thể hay không QNZ có biến hóa Khương Vân xuất ra linh thạch, để thạch đầu lần nữa hóa thành nước, vẫn là 9 tầng. Đón lấy, Khương Vân lại đi trong đó mất đi mấy món vật phẩm. Đi qua mấy lần nếm thử về sau, hắn phát hiện loại trừ diện tích biến lớn bên ngoài, tại trên tác dụng, thạch đầu tựa hồ lại không còn cái khác biến hóa, cái này khiến hắn không nhịn được có hơi thất vọng. Tốt, hiện tại đem cái này ảnh tử bắt lại đến, sau đó rời đi huyễn tượng Khương Vân QNZ không lại trì hoãn, ngưng tụ ra một cái phục yêu ấn, hướng phía tầng thứ tư trong nước, ngay tại khoan khoái tới lui cái kia ảnh tử vô xuống đi. Nhưng mà, ngay tại phục yêu ấn vào nước sát na, phục yêu ấn phía trên đột nhiên sáng lên một đạo quang mang mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng là Khương Vân lại thấy rõ ràng, quang mang kia, rõ ràng liền là lạc ấn nhất mới y trường tiết bên trên cái này khiến Khương Vân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, phục yêu ấn vờ âm y ma cũng có thể bị đánh bên trên lạc ấn phải biết, trước đó, hắn thả vào trong nước vật phẩm, đều là vật thật, mà phục yêu ấn chỉ là một loại công pháp ấn quyết, là vật hư ảo, thế nhưng là vờ âm y ma cũng có thể bị đánh bên trên lạc ấn. Mặc dù trước kia Khương Vân cũng không có làm qua dạng này nếm thử, nhưng hắn phỏng đoán, đây cũng là khối này thạch đầu tại thể tích biến lớn về sau, mới sinh ra năng lực ngay sau đó, phục yêu ấn liền trực tiếp chui vào kia ảnh tử thể nội, để kia ảnh tử thân hình lập tức ngừng lại, mà Khương Vân QNZ rõ ràng cảm giác được phục yêu ấn thành công hàng phục đối phương. Thậm chí, hắn rõ ràng hơn cảm giác được có một loại nghi hoặc cùng e ngại cảm giác, đến từ cái kia ảnh tử đây là linh trí Khương Vân nội tâm kinh ngạc đồng thời, trong đầu lại là toát ra một cái to gan ý nghĩ, huyết bào nói qua, thiên địa vạn vật đều có thể tu luyện. Nhưng trước hết có cửu thiếu. Cái này ảnh tử như là đã ra đời linh trí, như vậy nếu như ta giúp hắn khai khiếu, vậy có phải có thể làm cho hắn trở thành yêu, đi đến con đường NG tu lùi hệ N đâu bất kể nói thế nào, cái này có thể thử một lần sau một khắc. Khương Vân đem kia ảnh tử theo trong nước kéo ra ngoài, mà theo ảnh tử rời đi màu đen thạch đầu. Khương Vân chính mình QNZ có một loại giống như là theo trong nước nhảy đến trên bờ cảm giác. Trước mắt, càng là lóe lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra quang mang mặc dù hoàn cảnh bốn phía vẫn không có chút nào biến hóa, nhưng là Khương Vân lại biết, chính mình giờ phút này đã thoát khỏi huyễn tượng, một lần nữa trở về hiện thực. Chỉ bất quá, chính mình vẫn không nhìn thấy Quan Nhất Minh. Còn như những cái kia ảnh tử, lại như cũ vờn quanh tại hắn bốn phía. Hiển nhiên, những này ảnh tử chẳng những có thể để cho người ta sinh ra huyễn tượng, hơn nữa còn có thể tự do ra vào tại huyễn tượng cùng hiện thực phát hiện này, để Khương Vân như có điều suy nghĩ, cũng chính là sẽ nói. Những này ảnh tử không gì làm không được đi trầm ngâm một lát, Khương Vân ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mắt ảnh tử phía trên nói, hiện tại, ta muốn thử một chút xem, có thể hay không giúp ngươi mở ra cửu khiếu, giúp ngươi thành yêu.